Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113 nhược thương động tác nước chảy mây trôi. Đánh ra thủ quyết, Âu Chấp Danh tinh thần chấn động. Bị hắn còn tuổi nhỏ không nên có túc sát hung tàn cả kinh một sợ hãi. Nhưng mà, không chờ hắn sợ hãi kết thúc, liền nhìn đến nhà hắn tay đoàn chân ngắn nhỏ nhược thương. Ngồi ở ghế thái sư duỗi chân đẩy tay, đôi mắt lại viên lại hung, đáng yêu đến Âu Chấp Danh linh hồn run rẩy, sấm rền gió cuốn thủ quyết. Đôi hắn không hề ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trợ giúp hắn hảo hảo thưởng thức nhóc con nhi nhược thương nghiêm trang, ha. Ha, Âu Chấp Danh nhịn không được cười, chẳng sợ hắn thuần túy là cái không có khóe miệng nhưng câu hồn phách. Cũng ngăn không được thị giác mang đến sung sướng, đối nga. Nhược thương đạo pháp vẫn luôn đối hắn không có hiệu quả, nếu có hiệu quả, cũng sẽ không làm hắn nhìn thấy tiểu nhược thương như vậy cực cực khổ khổ bấm thủ quyết. Tức giận đến lông mày dựng ngược, lại không thể nề hà. Âu Chấp Danh cười đến quá rõ ràng. Nhược thương lập tức ý thức được hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện đáng giận hồn phách không hề. Biện pháp, hắn phẫn nộ thu tay lại, đem bàn lùn một hiên. Đồ vật xôn xao rơi xuống đầy đất, còn có nghiên mực tạp lạc thạch gạch thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, nhược thương bất chấp rất nhiều. Đoàn chân nhi nhảy, hướng Âu Chấp Danh chỗ đó hướng, hung mãnh va chạm ở Âu Chấp Danh trong mắt cùng nhào vào trong ngực dường như. Chỉ tiếc hắn không có tay, không thể cấp nhược thương một cái ấm áp ôm, vọt tới nhược thương mới không nghĩ muốn cái gì ôm, hắn. Cháo mặt chính là một tay đao. Mưu toan trực tiếp đánh tan này lũ vô sỉ ác hồn. Đáng tiếc hắn đoàn tay loạn huy, còn không có có thể thương đến Âu Chấp Danh mảy may. Đã bị quát lớn ở nhược thương. Sư huynh nghe được đồ vật rơi xuống đất, vội vàng từ chính điện ra tới. Liền nhìn đến nhược thương nổi điên, sư huynh thân hình cao chút. Thanh âm thoát ly thời kỳ vỡ giọng, bản khởi một khuôn mặt, nghiêm túc bước nhanh lại đây. Duỗi tay dắt lấy cái này điên cuồng sư đệ, ngươi lại thấy thứ gì nổi điên? Sư phụ nói bao nhiêu lần, dùng trí thắng được mà phi võ đấu. Phía trước ngươi tạp tổ tiên bài vị, phạt sao kinh văn còn không có viết xong, còn tưởng lại thêm trăm biến sao? Sư huynh nói chuyện quả nhiên hiệu quả, nhược thương bị sư huynh bắt được cổ áo. Giống cái bị xách theo sau cổ miêu nhi. Tưởng cách không tàu Âu Chấp Danh cũng chưa biện pháp nhúc nhích. Chỉ có thể quay đầu, nổi giận đùng đùng nhìn sư huynh, giơ tay chỉ vào Âu Chấp Danh. Nói chuyện, sư huynh động thủ run run, đem nhược thương run đến nhoáng lên. Ta lại không phải sư phụ, nghe không được nhược thương tiếng lòng. Nhược thương bẹp bẹp miệng, do dự đã lâu, mới siêu nhỏ giọng nói. Có quả, ủy ủy khuất khuất, mơ hồ không rõ. Thanh âm vừa ra thanh, Âu Chấp Danh nếu là có thân thể nhất định hiện trường biểu diễn cười đến lăn lộn, quá đáng yêu, nhược. Thương hé miệng nói có quỷ, nói thành có quả nãi âm làn điệu, quá đáng yêu, quả thực là mèo con nhãi con anh. Cùng trước kia tiểu anh hài nhi không có gì khác nhau. Có thể là Âu Chấp Danh linh hồn cười nhạo quá lớn thanh. Nhược thương nói xong đoàn từ. Lại nhắm lại miệng, không nói, tầm mắt hung tợn nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh, sư huynh thói quen, hắn duỗi tay sờ sờ nhược thương tóc. Ngắn, ngồi xổm xuống thân đem người cấp ôm vào trong ngực hung về hung. Sư huynh đối đãi nhược thương vẫn là trưởng bối ôn hòa, núi non du đãng cô hồn giá quỷ thôi. Bọn họ đều là người chết, ngươi không cần để ý, hắn nhìn ra được nhược thương không cao hứng. Vì thế đem người ôm hướng thiên điện tàng thư thất đi, ta cho ngươi đọc kinh văn được không? Đợi lát nữa hữu nhân từ dưới chân núi trở về, khẳng định có mới mẻ hiểu biết, lưu cho ngươi nghe, nhược thương ghé vào sư huynh trong lòng ngực. Vây quanh sư huynh cổ, nhấp miệng, một đôi mắt tràn đầy đề phòng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm đi theo bọn họ phía sau Âu Chấp Danh, hai tử trưởng thành một ít. Có mấy viên răng sữa? Nói chuyện mơ hồ không rõ, lại có thể chuẩn xác dùng một chữ độc nhất từ đơn biểu đạt tâm tình, hiện tại tâm tình của hắn là siêu cấp phẫn nộ, đã từng nhục nhã hắn ác quỷ, thế nhưng không có hồn phi phách tán, còn dám một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, Âu Chấp Danh trong lòng bất đắc dĩ. Vừa buồn cười, nỗ lực dùng hồn phách xin lỗi. Ta sai lầm nhưng mà, Nhược Thương nghe vậy, lập tức hướng sư huynh bả vai sau rụt rụt, chỉ dư một đôi mắt đại lại trừng to Âu Chấp Danh tựa như mãnh thú. Không tiếp thu Âu Chấp Danh xin lỗi, dám tới gần liền sẽ khởi xướng tiến công. Âu Chấp Danh bật cười, tiểu Nhược Thương thật sự hảo mang. Thù, thẳng đến hồn phách của hắn theo bọn họ tiến vào tàng thư thất. Nhược Thương tầm mắt đều không có buông tha hẳn ý tứ, ngồi xong, sư huynh mang hài tử đã mang ra. Phong phú kinh nghiệm, hắn đem Nhược Thương đặt ở tàng thư thất trên đệm mềm. Tùy tay cầm một quyển kinh văn, ngồi ở hắn bên người thì thầm, Lữ Tổ rằng, trời sinh vạn vật duy người nhất linh, nhà người khác cấp tiểu hài nhi niệm truyện cổ tích. Thái An phái cấp tiểu hài nhi niệm kinh văn, Nhược Thương nguyên bản hung ác nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh tầm mắt, ở sư huynh thấp giọng niệm tụng thu hồi, chuyên chú nhìn về phía phiếm cổ xưa hơi thở trang sách tàng thư thất sách cổ. Đối Nhược Thương tới nói nhận đọc khó khăn, chỉ có các đại nhân ở thời điểm, hắn mới có thể đi theo học thượng mấy chữ tự ý hình chữ tự thanh. Toàn ẩn chứa vạn vật linh khí, Nhược Thương an an tĩnh tĩnh dựa gần sư huynh. Nghe hắn một câu niệm tụng. Phẫn nộ thô bạo tính tình cũng tùy theo trừ khử, còn giật giật miệng, không tiếng động niệm tụng sư huynh niệm tụng quá câu, hắn một niệm. Âu Chấp Danh liền nghe được thanh thúy mỏng manh ngọt nị đồng âm, tinh tế nho nhỏ làn điệu. Quán chú linh hồn của hắn, liền cùng triệu hoán hắn quy về Thái An quan niệm tụng thanh âm giống nhau. Đầy nhịp điệu thì thầm, lấy tiết kiệm tâm trị kiêu sa tâm, lấy cẩn thận tâm trị đãi chợt tâm. Âu Chấp Danh cảm nhận được xưa nay chưa từng có tươi mát trong sáng, Nhược Thương thanh âm gột rửa. Hắn mỗi một chỗ linh hồn, cư gân sống cốt làm hắn cảm thấy thoải mái, trong nhà vốn nên chỉ có sư huynh trầm thấp nghiêm túc. Thanh âm Âu Chấp Danh lại nghe tới rồi hoàn toàn bất đồng nhị trọng tấu. Phảng phất một hồi thịnh chúng trang nghiêm nghi thức, có chứa nãi thanh nãi khí hồi âm, hắn chính thưởng thức này độc nhất vô nhị tiếng trời. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu, sư phụ, Đỗ tiên sinh từ dưới chân núi trở về, tìm kiếm Nhược Hào tới rồi nơi này, sư huynh nghe tiếng. Duỗi tay đỡ ổn Nhược Thương, mới đứng lên đi ra ngoài, người đã trở lại, cửa mở ra, sư huynh đi cùng Đỗ tiên sinh nói chuyện với nhau, tàng thư thất cũng chỉ dư lại Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh, không có sư huynh thanh âm. Nhược Thương cũng nhắm lại miệng không lên tiếng, tầm mắt đề phòng nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu, Âu Chấp Danh linh hồn trải qua Nhược Thương tụng kinh. Thanh trải vuốt, đúng là thần thanh khí sảng trạng thái, xuất phát từ đối Nhược Thương yêu thích cùng cảm tạ. Hắn thản nhiên phát ra linh hồn chỗ sâu trong ca ngợi. Người thanh âm thật đáng yêu, ai ngờ. Nhược Thương như là bị chọc trúng bạo điểm. Ánh mắt một lệ, bàn tay một chút chụp ở kinh thư thượng. Âu Chấp Danh đột nhiên có điều hiểu được. Linh hồn hô lớn, đừng xé, nhưng mà, chậm, tiểu Nhược Thương tính tình táo bạo đến một con. Duỗi tay xé thư đoàn thành một đoàn. Thẹn quá thành giận tạp hướng Âu Chấp Danh. Cũng không biết hắn còn tuổi nhỏ. Lời nói đều nói không rõ. Đã tính tình thô bạo tiêu diệt quá nhiều ít cô hồn tàn niệm thế cho nên quá mức thuận tay. Sát không được xe, tùy tính mà làm, nhưng mà, Âu Chấp Danh lại há là kẻ hèn kinh thư có thể tạp đến, nhưng hắn thấy giấy đoàn lăng không bay tới. Lo lắng lại là Nhược Thương an nguy. Đừng xé bảo bối, sách này không thể xé. Đợi lát nữa sư huynh khẳng định muốn sinh khí. Ngươi mau dừng tay a. Nhược Thương, ngươi đều không sợ sư phụ trở về đánh ngươi mông sao? Vừa rồi Nhược Thương quơ chân múa tay không có đánh chết ác quỷ. Thế nhưng còn dám bình yên uy hiếp hắn. Nhược Thương nắm khởi sách vở liền một hồi loạn tạp, càng muốn xé thư, chờ sư huynh cùng Đỗ tiên sinh tiến vào. Tiểu ma vương đã đem chân quý sách vở xé đến tư tán bay múa. Xem đến bọn họ trước mắt tối sầm, Nhược Thương. Nhược Hào một hơi tiếp không lên. Ngươi, ngươi. sư thúc mau đừng xé, Đỗ tiên sinh chạy nhanh chạy tới. Từ Nhược Thương phẫn nộ tay nhỏ giải cứu sách cổ tàng thư thất đại đa số là sách quý, Nhược Thương. Ngày thường vững vàng bình tĩnh, nhưng là điên lên không phải tạp bài vị chính là xé thư. Đỗ tiên sinh cũng cảm thấy đau đầu lại bất đắc dĩ, có người ngăn trở. Nhược Thương có tính tình không thể phát. Tiểu nắm tay đều nắm chặt, vừa chuyển đầu còn không có tới kịp cáo trạng. Liền thấy Nhược Hào sư huynh sắc mặt xanh mét, giận dữ hét, chờ sư phụ trở về lại thu thập ngươi. Sư phụ không biết đi nơi nào, mãi cho đến trời tối cũng chưa trở về, Nhược Thương ngồi ở trống vắng phòng nhỏ. Diện bích tư quá, trước mặt còn vãi đặt bút viết mặc giấy nghiên, phạm sai lầm phải phạt sao thái thượng cảm ứng. Thiên, nhưng hắn ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm trang giấy, chỉ tự chưa lạc, trầm mặc phản kháng, Âu Chấp Danh thấy hắn như vậy. Trong lòng cảm thấy vừa buồn cười, lại đau lòng, lúc này xem như tự mình đã biết. Nhược Thương cùng Thái Thượng cảm ứng thiên ấn tượng khắc sâu yêu hận tình thù, nguyên lai. Là bởi vì hắn, bất quá là cái tiểu đoàn tử thôi. Sư huynh cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, Âu Chấp Danh trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này hẳn là tính hắn miệng tiện, vì thế, hắn suy nghĩ ngưng kết lên, mở miệng chính là một câu. Nhược Thương, ta sai rồi, Nhược Thương nghe thế thanh xin lỗi. Con mắt hình viên đạn bá mà trừng lại đây, bởi vì nói chuyện nãi thanh nãi khí. Phát âm không được đầy đủ. Nhược Thương không thích ra tiếng, ngày thường đều an an tĩnh tĩnh. Chỉ cùng sư phụ câu thông, hiện tại sư phụ không ở. Còn có cái phiền nhân hồn phách, hắn lại không hề biện pháp, Âu Chấp Danh như thế nào sẽ đọc không ra tâm tư của hắn. Sấn hắn giận chừng khoảng cách, chạy nhanh xin tha, sự tình trước kia, là ta nói lung tung, cố ý chửi bới ngươi danh dự, quân tử đại nhân đại lượng. Tha thứ ta cái này tiểu nhân sai đi, ta cũng không dám nữa, hừ, Nhược Thương một tiếng tiểu dầm gì. Cảm xúc khinh thường, nhưng mà biểu tình, thanh âm khả khả ái ái, Âu Chấp Danh tâm hoa nộ phóng, hận không thể quỳ trước mặt hắn, cọ cọ này đáng yêu ủy khuất khuôn mặt nhỏ, không chờ hắn lại đến hai câu nhận sai nói. Đậu đậu Nhược Thương vui vẻ, diện bích tư quá cửa phòng một khai. Anh nên ánh sáng chiếu tiến vào, vừa mới còn hung tợn Nhược Thương. Ánh mắt sáng lên, xoay người nhảy xuống ghế dựa, nhảy nhót đoàn chân liền hướng cửa đi, sư hổ. Hắn liền tính miệng lọt gió, cũng muốn ủy ủy khuất khuất nhào hướng sư phụ kia cảm giác. Giống như là tìm được rồi cho chính mình làm chủ người. Làm cho hắn lên án một khang bi phẫn, không cần cố kỵ ngoại quỷ cười nhạo. Đã lâu gian chi đạo trường. Tóc hơi dài bó ở sau đầu, thấy Nhược Thương phác lại đây, chạy nhanh đem trên tay ánh nến duỗi xa một chút, miễn cho bị phỏng hắn, hắn ngữ khí quạnh quẽ ngầm có ý ôn nhu hỏi. Ta nghe Nhược Hào nói ngươi phát giận xé thư, Nhược Thương đôi mắt tràn ngập ủy khuất, ngẩng đầu xem hắn, chỉ chốc lát sau, sư phụ mày nhăn lại, như thế nào, còn không có biến mất, hắn cầm ánh nến chiếu chiếu trống vắng phòng. Nhược Thương chạy nhanh giơ tay chỉ hướng Âu Chấp Danh kia bộ dáng. Quả thực là cáo gia trưởng tiểu bằng hữu. Nhưng là, sư phụ căn bản nhìn không thấy, hắn duỗi tay sờ sờ Nhược Thương đầu. Một tay đem hắn ôm lên, trấn an nói, hẳn là đánh bậy đánh bạ cô hồn dã quỷ. Vùng núi linh vật, hắn nếu là không làm ác, người tiện lợi nhìn không thấy đi ai ngờ. Sư phụ này một tiếng vừa dứt lời. Nhược Thương đoàn béo tay nhỏ bắt lấy sư phụ cổ áo. Điên cuồng lắc đầu, cực kỳ giống cáo trạng nói, hắn làm ác bộ dáng. Sư phụ kiên nhẫn nghe hắn lên án, chạy nhanh buông ánh nến, xoa xoa Nhược Thương nhăn lại mày, bị sư phụ ôn nhu lòng bàn tay một mạt. Làm ầm ĩ Nhược Thương đột nhiên nhào vào sư phụ trên vai. Ô ô ô, khóc lên, sư phụ sửng sốt. Ôm hài tử vỗ vỗ bối, đừng khổ sở, ta không phải không tin ngươi, đừng khóc nhưng Nhược Thương chính là muốn ô ô ô ngao ngao ngao kêu. Chọc đến sư phụ như vậy vạn năm sông băng biểu tình, đều nứt ra rồi kinh ngạc cảm xúc hắn như là nghe hiểu Nhược Thương đối ác quỷ miêu tả. biểu tình tức khắc mang lên điểm nhi. Xấu hổ, sư phụ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Nhược Thương, thế gian cũng không có được ý thức quỷ hồn tồn tại. Bất quá là người chết không ngừng lặp lại sinh thời chấp niệm. Người cũng chớ có để ý, người nọ chỉ sợ trước khi chết, đó là cái trêu cợt tiểu hài nhi háo sắc đồ đệ. Buổi tối ta đi khải trận, tiêu hắn dư niệm, liền không có việc gì, Nhược Thương nghe xong, đột nhiên duỗi tay ôm sư phụ cổ, bị thiên đại ủy khuất dường như, gào khóc ra tiếng, hoa, Âu Chấp Danh, đã hiểu, này nhãi con lại ở cáo trạng, nói hắn sắc quỷ, hại. Đây là hồn phách hoàn chỉnh Nhược Thương Thương sao? Cũng quá mang thù, Nhược Thương một tiếng kêu to, lại dẫn tới sư huynh, Đỗ Tiên Sinh lo lắng chạy tới, sư phụ, sư tổ, sư phụ ôm Nhược Thương. Duỗi tay vuốt hắn sau đầu toái phát, cũng không biết nên như thế nào trấn an cái này khó được ầm ĩ tiểu hài nhi, hắn tầm mắt bất đắc dĩ. Nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong ta phải tuần sơn một chuyến, Nhược Thương kêu khóc. Cũng bất quá là gào khan mà thôi, tiểu tể tử nháo đủ rồi. Bĩu môi chờ Đỗ Tiên Sinh uy cháo bột, ăn đến ủy khuất ba ba. Nhìn chằm chằm vào sư phụ xem, giống như khắp thiên hạ chỉ có sư phụ có thể cho hắn làm chủ. Đôi mắt chớp nha chớp, xem đến Âu Chấp Danh linh hồn cuồng run, chết cũng không tiếc, rốt cuộc cơm nước xong. Nhược Thương duỗi tay liền nắm sư phụ vạt áo không chịu tùng, còn tuổi nhỏ. Tay tiểu nhân lùn, như vậy nỗ lực lót chân nắm vạt áo bộ dáng, chọc đến sư phụ dung túng khom lưng bế lên hắn, hướng đại môn đi đến, Đỗ Tiên Sinh vẻ mặt hoang mang. Ra tiếng hỏi, sư tổ tuần sơn muốn mang lên sư thúc sao? Sư phụ tầm mắt thâm thúy, ôm trong lòng ngực Nhược Thương, cười khổ nói. Hắn càng muốn đi, Nhược Thương là hạ quyết tâm, muốn cùng sư phụ cùng đi khải trận, tiêu trừ ác quỷ, hắn ghé vào sư phụ trên vai, ánh mắt vô cùng đề phòng, xem Âu Chấp Danh không còn có đã từng thương hại. Bi thương, chỉ còn lại có một khang, người chết chắc rồi, người đợi lát nữa liền đã chết. Âu Chấp Danh muốn cười, như vậy cừu thị hắn tiểu khả ái. Tinh thần sáng láng mắt to. Lóe tươi sống quang mang, cũng không biết, đợi lát nữa Nhược Thương phát hiện pháp trận đối hắn không có hiệu quả lúc sau. Lại sẽ như thế nào ầm ĩ chơi hỗn, có như vậy ý niệm. Âu Chấp Danh linh hồn đều nhảy nhót lên, tiểu khả ái Nhược Thương chăm xem không nề. Mặc kệ là ngoan ngoãn vẫn là bướng bỉnh, đều là hắn thích nhất tiểu khả ái an ninh sơn ban đêm. Yên tĩnh thanh u, ánh trăng ôn nhu sái lạc xuống dưới. Cấp ôm Nhược Thương sư phụ, mạ lên một vòng thiển bạch phát sáng, côn trùng kêu vang tất tốt. Bọn họ đi ở trong rừng bước chân rất nhỏ, Nhược Thương ôm lấy sư phụ cổ. Đề phòng, liền mí mắt gục xuống, buồn ngủ đến liên tục chớp chớp, sư phụ bước chân dừng lại. Hắn đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, tiếp tục căm tức nhìn Âu Chấp Danh tới rồi địa phương. Sư phụ đem Nhược Thương đặt ở trên mặt đất. Kiên nhẫn nói, đây là hộ sơn pháp trận, muôn vàn lưu ly cô hồn, đem từ ngũ hồ tứ hải hội tụ mà đến, trải qua an ninh sơn mạch, quy về thiên địa chi gian, Nhược Thương đứng ở chỗ đó chuyên chú xem. Chuyên chú nghe, trước mắt pháp trận lưu lại khắc sâu dấu vết. Vòng ra một phương lãnh địa, sư phụ cầm trong tay một kiếm. Với không trung vẫy vẫy, rút u hồn, trấn trệ phách, đính thiện quả. Thực thù nhân, hắn làn điệu thanh lãnh, ngữ tốc cực nhanh, theo thanh âm quát lên một trận gió núi, thổi đến chung quanh lá cây bụi cây sàn sạt rung động. Âu Chấp Danh hồn phách nhân này đoạn nhanh, chóng niệm tụng, trở nên hư vô, dường như phiến phiến rơi rụng với núi rừng bên trong, khó có thể tụ lại ngưng thần. Hắn giống như bị Nhược Thương đặng ra cửu thiên ở ngoài. Tầm mắt mơ màng hồ đồ, khi thì tối tăm. Khi thì thanh minh, đánh giá không chuẩn tuổi tác thời gian. Thậm chí đối chính mình thân ở nơi nào không hề hay biết, không đau không ngứa không buồn không vui. Hoàn toàn không có sợ cảm, không chỗ nhưng về. Âu Chấp Danh, đột nhiên, một tiếng tiếng sấm kinh hô. Đánh thức hắn một lát thần trí, Âu Chấp Danh gặp được một vị lam bào đạo sĩ. Cầm trong tay một kiếm, vội vàng đi ở bóng đêm trong rừng. Từng tiếng, lần lượt với bóng đêm núi rừng bên trong, hô lên tên của hắn, như là ở kêu gọi hồn phách của hắn, đó là Nhược Thương. Là ăn mặc thâm lam đạo bào, búi tóc chát khởi, cầm trong tay một kiếm Nhược Thương, Âu Chấp Danh cảm nhận được hồn phách dãy giụa chua xót đau khổ. Cơ hồ dùng hết toàn lực muốn đáp lại những cái đó kêu gọi cũng không biết qua bao lâu. Thấy hành tẩu trong núi đạo sĩ nhiều ít mạt, hắn rốt cuộc trở về một tiếng, Nhược Thương, sau đó, hắn nhìn đến Nhược Thương kinh ngạc tầm mắt, giây lát lướt qua, núi rừng núi non, An Ninh Tường Hòa, Âu Chấp Danh lấy lại tinh thần. Đã phiêu phù ở ban ngày không trung, quan sát Thái An Quan bình tĩnh sinh hoạt, hắn nhìn thấy thạch gạch trên quảng trường. Sư phụ chỉ điểm nho nhỏ Nhược Thương tập võ, luyện tự, tụng kinh, quét xác, lại gặp được thân xuyên màu lam đạo bào. Tóc chát búi tóc Nhược Thương, cầm trong tay một kiếm hành tẩu khe núi, tàn nhẫn chảm trừ hết thảy tàn hồn cũ niệm, lập với huyền nhai khe núi, thiêu ra bùa chú, kêu gọi tên của hắn, Âu Chấp Danh hồn phách bừng tỉnh. Có điều ngộ đạo, này chỉ sợ cũng là hắn cảnh trong mơ ngọn nguồn, cũng không biết là thời không đan. Sen, vẫn là hồn phách phân ly. Làm hắn đã từng trong lúc ngủ mơ gặp được Nhược Thương người mặc đạo bào cầm kiếm bộ dáng. Nghĩ lầm vị này bất quá là chảm yêu trừ ma đạo sĩ. Giữ gìn một phương an ninh, Nhược Thương từ nhỏ đến lớn. Là không có mặc lối đi nhỏ bào hành tẩu an ninh sơn mạch hiện giờ. Hắn riêng mặc vào một thân thâm lam đạo bào, giống Âu Chấp Danh sở niệm suy nghĩ bộ dáng, đi khắp an ninh sơn mạch. Là vì tìm về Âu Chấp Danh hồn phách có như vậy nhận chi. Âu Chấp Danh nhàn nhã, biến thành vội vàng, tiểu Nhược Thương lại đáng yêu. Hắn cũng vô pháp buông đầu quả tim người, muốn trở về ý niệm. Phá lệ mãnh liệt, chỉ tiếc, hắn thời thời khắc khắc nỗ lực đáp lại Nhược Thương kêu gọi. Lại không có biện pháp thoát ly tiểu Nhược Thương. Không, hẳn là không có cách nào thoát ly an ninh sơn phạm vi, ngày ngày đêm đêm. Thời gian lưu chuyển, tụ tập hồn phách, ở chỗ này âm dương giao hội, Thái An phái sư đồ nhóm. Như là thủ sơn người, lại như là sống hay chết biên giới chấn thủ giả. Sẽ không tha chạy một tia dừng lại nơi này hồn phách thật lớn phủ phục quái vật khổng lồ. Cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn càng nhiều tàn hồn, Âu Chấp Danh lặp đi lặp lại thấy nó rất nhiều thứ. Cảm thấy này to lớn thân hình cất giấu xạ ảnh, quy duyên. Cùng kinh văn điển tịch ghi lại xà quy huyền vũ dữ dội tương tự, nhưng mà hiểu thấu đạo an ninh sơn mạch huyền bí, cũng vô pháp làm hắn rời đi này phiến đãng ma thiên tôn chấp trưởng lĩnh vực lại qua hồi lâu. Âu Chấp Danh tái kiến tiểu Nhược Thương thời điểm, cái này tính tình thô bạo hai từ, đã có thể hào hào đi đường, hắn lớn lên không ít. Hiểu được rất nhiều đạo lý. Học được rất nhiều kinh nghiệm cho dù Âu Chấp Danh lần thứ hai xuất hiện ở hắn bên người. Hắn cũng chỉ là tầm mắt nhẹ liếc, một lượt mà qua, hắn cùng Đỗ Tiên Sinh cũng ngồi ở cùng nhau. Nghiêm túc hoàn thành sớm khóa, hiển nhiên đã không phải lúc trước ồn ào nhốn nháo tiểu bá vương. Mà là ra dáng ra hình tiểu sư thúc làm xong sớm khóa. Đỗ Tiên Sinh đem Nhược Thương nói, hôm nay ta muốn xuống núi đi. Sư thúc nhưng có cái gì muốn đồ vật? Nhược Thương cầm đặt bút viết, lắc lắc đầu, bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, hạ ghế, hướng chính điện chậm chậm đi đến, Đỗ Tiên Sinh tập mãi thành thói quen. Thu thập giấy và bút mực, chuẩn bị ra cửa, nhưng hắn còn không có thể đi ra quảng trường. Sư phụ liền ôm Nhược Thương tới, hữu nhân, sư phụ xa xa kêu hắn. Có chuyện muốn công đạo dường như, Đỗ Tiên Sinh đứng yên chờ. Chuẩn bị tiếp được sư tổ an bài nhiệm vụ, nhưng sư phụ thế nhưng duỗi tay. Làm hắn tiếp được tầm mắt tràn ngập tò mò Nhược Thương, sư phụ nói. Dẫn hắn xuống núi nhìn xem, đơn giản một câu. Nghe được Âu Chấp Danh linh hồn rung mạnh, tươi đẹp xinh đẹp váy hoa tử này lên Âu Chấp Danh ký ức. Trang Chu Mộng Điệp đoàn phim hẳn là tới. 11 tuổi chính mình, cũng nên ở, DFY, hết chương.